Công chúa Ếch Mễ Hoa. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay về nhà dưới hành lang, khóc lóc nói với Tiểu Lam, tối nay ta nhất định sẽ tè lên gối của công chúa An Ninh. Sau đó phun độc vào mặt nàng ta, ngươi phải canh gác cho ta. Tiểu Lam lại một lần nữa ngăn ta lại, nó nói, nơi này không phải Phượng Hoàn Điện. Nếu ngươi hủy khuôn mặt của công chúa An Ninh, thái y trong cung sẽ lập tức chẩn đoán ra nguyên nhân. Để tiêu diệt ngươi, bọn họ sẽ giải vôi hoặc bột diêm vào trong sân. Đến lúc đó, không chỉ không thể ở bên công chúa an bình, mà ngay cả thôi chức cũng sẽ xê, hát, ế, tê theo. Phải, thôi chức rất sợ bột diêm. Ta tức đến phát khóc, ôm đầu Tiểu Lam gào lớn. Ta mặc kệ, ta muốn nổ tung, ta giận đến phát điên rồi. Do tâm trạng ta quá kích động, bụng ta phồng lên suốt mấy ngày không xẹp. Để trấn an ta, Tiểu Lam quyết định dẫn ta quay lại Phượng Hoàn Điện sống một thời gian. Hắn bảo rằng dù sao công chúa An Ninh cũng không thể bắt nạt An Bình đến C, H, E, T được, nhưng ta thì khác. Cái bụng này thật sự sẽ vì tức giận mà nổ tung. Vốn dĩ ta đã giận An Bình vì nàng quá nhu nhược. Lại nghe thêm lời Tiểu Lam, ta càng thêm bực bội mà rời xa nàng. Ta chỉ nghĩ, không nhìn thì không phiền. Trước hết để ta bình tĩnh lại. Nhưng ta không ngờ rằng, khi gặp lại An Bình, nàng đã C, H, E, T rồi. An Bình C, H, E, tê vào đêm trước tiết lập hà. Đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ, nhắc đến cái C, H, E, tê của nàng. Lại khiến ta muốn bùng nổ vì phẫn nộ. Ngày Tết Đoan Ngọ, trong cung tổ chức yến tiệc, khắp nơi treo sương bồ, cắm ngải cứu, không khí vô cùng náo nhiệt. Trước đó, hôn kỳ của Tôn Hàn Châu và An Bình đã được Tư Thiên giám định vào cuối năm. Ta biết rằng An Bình nhẫn nhịn mọi chuyện chỉ để có thể thuận lợi rời cung. Không muốn gây thêm rắc rối, nhưng tai họa không phải lúc nào cũng tránh được chỉ bằng hai chữ. Nhẫn nhịn, nàng không nên đặt hy vọng của mình vào bất kỳ ai khác. Ngày cung yến, Tôn Hàn Châu không phải trực ca trong cung, nhưng lại bị công chúa An Ninh giữ lại. Đúng vậy, là công chúa An Ninh, với thân phận tôn quý của mình. Ban đầu An Ninh vốn chẳng để mắt đến một tiểu thị vệ như Tôn Hàn Châu. Nhưng trong quá trình ước hát, y, ế, p An Bình, nàng ta dần dần nảy sinh hứng thú với hắn. Vì nàng phát hiện Tôn Hàn Châu thật sự rất chân tình với An Bình. Thế là nàng bắt đầu cố ý tiếp cận hắn, gọi hắn đến sau giờ trực để dạy nàng B, A, N cung. Hành động của An Ninh rõ ràng là muốn khiêu khích An Bình. Bởi mỗi khi Tôn Hàn Châu dạy nàng ta B, A, N cung, An Bình thường chỉ ngồi một bên nhìn, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, không nói lời nào. Tôn Hàn Châu phải đối phó với vô số câu hỏi của công chúa An Ninh, nên cũng không có cơ hội nói chuyện với An Bình. Từ ngày hắn xin cưới nàng trước mặt Bắc Lương Vương, hai người thực ra đã rất lâu không gặp riêng nhau. Công chúa An Bình sống trong cảnh di cung của công chúa An Ninh, mà nơi này lại rất gần tẩm cung của Thục Chiêu Nghi. Tôn Hàn Châu chỉ là một thị vệ đứng gác bên ngoài, bình thường không có cơ hội đến đây. Trừ khi được công chúa truyền gọi, An Bình thì luôn bị người của công chúa An Ninh theo dõi sát sao. Mọi hành động của nàng đều bị giám sát chặt chẽ. Vì vậy, nếu Tôn Hàn Châu muốn gặp An Bình, hắn thậm chí phải nhờ đến sự can thiệp của công chúa An Ninh. Ngày cung yến, hắn bị công chúa An Ninh triệu đến, đi theo hầu hạ trong nhóm người hầu cận của hai vị công chúa. Nhân lúc công chúa An Ninh không chú ý, hắn lặng lẽ kéo An Bình rời khỏi yến tiệc, dẫn nàng đến một góc khuất trong gian phụ của cung điện. Lúc này, trong cung yến vẫn là cảnh ca múa tưng bừng, rượu chè thâu đêm. An Bình theo Tôn Hàn Châu đến một góc tĩnh lặng. Vừa bước vào cửa, thấy xung quanh không có ai, nàng liền ôm lấy hắn khóc nức nở. Tôn Hàn Châu vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hết lời an ủi. Hắn biết rõ An Bình đang phải chịu khổ thế nào, thường xuyên bị công chúa An Ninh bắt nạt, nhưng cũng giống như ta, ngoài sự phẫn nộ và xót xa, hắn chẳng thể làm gì hơn, thậm chí lời an ủi dành cho nàng cũng phải thì thầm, sợ rằng có người nghe thấy. Lúc này, cả hai vẫn chưa biết tai họa đang ập tới, cho đến khoảng giờ hợi ba khác, màn đêm tĩnh lặng. Cánh cửa gian phụ bất ngờ bị đẩy mở. Tôn Hàn Châu nhận ra có điều bất thường, lập tức đưa tay bịt miệng An Bình. Người bước vào là Thục Chiêu Nghi, vừa rời cung yến sớm, và một vị tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay. Vị tướng quân ấy là biểu đệ của Thục Chiêu Nghi, họ Ngụy. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Tôn Hàn Châu và An Bình tê lặng. Sau khi bước vào, Thục Chiêu Nghi và Ngụy tướng quân liền ôm lấy nhau, chẳng chút kiêng dè mà vụng trộm ngay tại gian phủ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chưa dừng ở đó. Cách chương